Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 209, Diệp Phàm Đại Thành. Đây là một đoạn rực rỡ tuế nguyệt, các tộc đều hiện ra một nhóm lớn thiên tai, nhường cái này đại thế lộ ra càng thêm sáng chói. Anh Kiệt xuất hiện lớp lớp, cường giả như rừng, Hạ Chi Vi, Khương Đồng đều đột phá đến chuẩn đế cửu trọng thiên. Cực hạn cường đại, mà ngày nay đế đình, không tính Nam Cung Trấn, đều có ba tôn người sắp thành đạo, rực rỡ vô cùng, Hoa Vân Phi thì hay là kém chút, vẫn không có thể đột phá đến chuẩn đế cửu trọng thiên. Đảo mắt đã qua mấy chục năm, đế đình ngày càng cường thịnh, một môn mấy tôn, cường thịnh vô cùng, từ Nam Cung Trấn trở về, đã qua trăm năm tuế nguyệt, Thái Sơ, Giao Quang, Doãn Thiên Đức, Trương Bách Nhẫn, Đế Hoàng, Đạo Nhất, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử, Khương Thái Hư, Nhân Ma, Lão Phong Tử, chiến đấu Thánh Phật vô số thiên kiêu cường giả, cũng đều đột phá đến chuẩn đế cửu trọng thiên cảnh. Đây là một cái cực điểm rực rỡ sáng chói đại thế. Có đại đế cái cửu u đại đạo trấn áp, vẫn như cũ hiện ra nhiều như vậy chứng đạo thiên kiêu. Có Nam Cung Trấn cùng cái cửu u trấn áp đương thời. Những thứ này thiên kiêu quang minh chính đại độ kiếp, không sợ cấm khu chí tôn xuất thế ngăn đường. Mỗi người đại kiếp, đều chấn động vũ trụ, mà chỉ có được người coi trọng nhất thiên đình chi chủ thánh thể Diệp Phàm. Vẫn như cũ không thấy động tĩnh, thế nhân đều đang suy đoán, thánh thể Diệp Phàm phải chăng tu đạo xảy ra vấn đề. Một thế này, Diệp Phàm không có kinh lịch hắc ám náo động đại chiến, ít vô số tích lũy. Không có rất nhiều đại chiến, ít đi rất nhiều áp lực, tốc độ tu luyện, tự nhiên không có nguyên tắc nhanh. Hắn đang thắt quả cơ sở của mình nội tình, muốn làm sao cùng cực điểm nhảy lên. Một ngày này, thiên đình bên trong, Diệp Phàm từ dài lâu bế quan bên trong đi ra, một bước bước vào vũ trụ biên hoang. Oanh, vô biên đại kiếp bao phủ vũ trụ biên hoang, chấn kinh thế giới vũ trụ, vô cùng vô tận kiếp quang. Ép khắp cái này một phiến vũ trụ, như là có một vị đại đế ở độ kiếp. Cảnh tượng này có chút khủng bố, nhường người chấn kinh. Chuyện gì xảy ra, lại có người muốn chứng đạo sao? Loại này kinh khủng đại kiếp, nhường vô số người quăng tới ánh mắt. Cái này hoàn toàn siêu việt chuẩn đế cửu trọng thiên đại kiếp. Đuổi sát đại đế kiếp, vô biên biển lôi hạ xuống, đem Diệp Phàm bao phủ, cửu cửu đại kiếp. Mỗi một trọng đều như một tầng mây tía mịt mờ, ép đến tinh hà đứt đoạn, vũ trụ vỡ nát. Diệp Phàm đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, kinh khủng huyết khí ngập trời, ở trên lôi hải dẫn lôi kiếp luyện thể, vũ trụ gào thét, lôi đình hải dương ngập trời, lục hợp bát hoang đều là nó ánh sáng, không có cái gì ngôi sao lấp lóe, mỗi một sợi rực cháy điện đều đang đan xen cùng dâng lên. Vũ trụ bản nguyên nhất quy tắc cấu trúc thành vết tích. Bổ ra tất cả. Đây là mở trời. Thái Sơ khí tức mãnh liệt. Mà đối lập diệt thế thần lực cũng tại mênh mông cuồn cuộn. Trên bầu trời mấy chục loại kiếp phạt đều tới. Cuồn cuộn mà đi. Diệp Phàm há miệng kêu to. Kịch liệt đối kháng. Nơi này trở thành trong vũ trụ kinh khủng nhất địa phương. Cái gì đều không nhìn thấy. Ánh sáng rực chiếu rọi cổ kim. Cả đất trời đều run rẩy, trong cõi u minh chúa tể giả giống như là đến nơi này. Vô cùng uy nghiêm, muốn thận giết Diệp Phàm. Diệp Phàm là đánh vỡ thánh thể không cách nào tu đạo đi đến bước này. Lại chém ngược đại đạo, chuẩn đế cửu trọng thiên thánh thể đại kiếp, như là đế kiếp, vô cùng kinh khủng, thánh thể Diệp Phàm đại thành. Trong vũ trụ, các phương chuẩn đế cửu trọng thiên cảnh giới thiên kiêu. Nhìn xem vũ trụ biên hoang, bọn hắn cảm thụ ra người độ kiếp khí tức, chính là đến từ thiên đình thánh thể Diệp Phàm, thánh thể đại thành, có thể so với đại đế. Cái vũ trụ này, đem lại nhiều một tôn cự đầu, những thứ này thiên kiêu ngưng trọng, thánh thể đại thành, tuyệt đối là một cái đối thủ đáng sợ. Diệp Phàm ở đáng sợ nhất ánh chớp bên trong luyện thể. Tôi đỉnh, rèn rũa nguyên thần, để cho mình càng mạnh. Trở thành một tôn còn sống chân thần. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái kịch liệt quá trình. tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ ở cái này vạn cổ khó gặp rực cháy điện bên trong hóa thành cho tàn. Nhưng vượt đi qua đêm thiên hạ khó có đại địch, ánh chớp như thác nước, không ngừng lọt vào trong đỉnh, ở phía trên lưu lại đủ loại lạc ấn, trở thành bảo đỉnh đại đạo phù văn một bộ phận. Đây là tự nhiên tạo dựng mà thành, cũng không phải là cố ý gây nên. Đế đình bên trong, mấy đạo ánh mắt cũng nhìn về phía vũ trụ biên hoang. Dưới ngộ đạo trà thụ ngồi xếp bằng ngộ đạo Nam Cung Chấn tỉnh lại, nhìn về phía vũ trụ biên hoang. Diệp Phàm thánh thể đại thành, lại chính là một cái chiến lực mạnh mẽ. Hiện tại thời đại, có Nam Cung Chấn cùng cái cửu u chấn áp cửu thiên thập địa, không người dám ở các lộ thiên kiêu lúc độ kiếp loạn xuất thủ. Bởi vậy, Diệp Phàm độ kiếp rất an tâm. Cho dù là bá thể chủ tinh bên trên cái kia ba tôn đại thành bá thể, cùng thánh thể nhất mạch có huyết cừu, cũng không dám ở thời điểm này xuất thủ. Đại kiếp khủng bố, ánh chớp thắp sáng một phiến vũ trụ, đủ loại đại kiếp không ngừng rơi xuống. Sau đó, một đạo lại một đạo bóng người xuất hiện. Chín tòa đạo quán xuất hiện ở lôi kiếp trong biển. Cửu trọng tiên kiếp hiện thế, xuất hiện ở Diệp Phàm trên lôi hải. Cửu trọng tiên kiếp lại xuất hiện thế gian. Cái này khiến vô số thiên kiêu im lặng. Bọn hắn độ cửu trọng thiên chuẩn đế kiếp thời điểm, cũng chưa chắc xuất hiện kinh khủng như vậy thiên kiếp. Diệp Phàm không ngừng xung kích thiên kiếp. Xương sống đại long ngẩng đầu, muốn nhảy lên tiến vào tiên đài, nghịch thiên thành đế. Thế nhưng là, hắn muốn đối mặt chín đại thiên tôn lạc ấn cùng cái cửu u đại đạo áp chế. Lúc này muốn nghịch thiên thành đế, không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Đây là một cái không được vượt qua khoảng cách. Dù cho Diệp Phàm được xưng tụng là từ trước tới nay mạnh nhất thánh thể, cũng không được. Tại xung kích vài chục lần về sau, hắn phát hiện, hắn hiện tại còn không cách nào vượt qua cái kia đạo khoảng cách, liền lựa chọn từ bỏ, an tâm độ kiếp, vượt qua cửu trọng tiên kiếp. Cái kia vô biên kiếp hải bên trong, xuất hiện đạo lại một đường thân ảnh, kia là từ xưa đến nay đế cùng hoàng lạc ấn, vô số người biến sắc. Lại này nghịch thiên thiên kiếp, bọn hắn hay là ở Nam Cung Chấn lúc độ kiếp gặp qua. Chẳng lẽ thánh thể Diệp Phàm cũng đem như Nam Cung Chấn như vậy nghịch thiên hay sao? Vô số thiên kiêu trong lòng đều dâng lên dự cảm không tốt. Diệp Phàm chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng mạnh. Cuối cùng, Diệp Phàm chật vật vượt qua thiên kiếp, thánh thể đại thành, hắn xếp bằng ở dưới trời sao. Phun ra nuốt vào vũ trụ tinh khí khôi phục bổ sung tiêu hao. Cảm ngộ đại đạo, thiên đình đám người nhao nhao vây lại. Vì đó hộ đạo, Diệp Phàm thánh thể đại thành, thiên đình cũng sẽ thành trong vũ trụ ít có vô thượng thế lực lớn. Diệp Phàm kết thúc cảm ngộ, khôi phục lại về sau, nhường thiên đình đám người về trước thiên đình. Còn hắn thì hướng đế đình mà đến. Đại đạo tiên quang ở nó dưới chân chăn đệm, từ trong vũ trụ kéo dài mà tới. Đây là thánh thể Diệp Phàm đi đế đình làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là đi gặp vị kia cấm kỵ đế chủ. Vị kia cũng coi là thánh thể Diệp Phàm người hộ đạo. Thiên đình cùng đế đình muốn liên thủ thống trị vũ trụ sao? Nhìn xem Diệp Phàm hướng đế đình đi, vô số người nghị luận ầm ĩ. Thế gian này lại nhiều thêm một vị đại đế cấp nhân vật. Một đạo tiên quang từ đế đình chỗ sâu kéo dài ra, đem từ vũ trụ biên hoang mà đến Diệp Phàm tiếp đi vào. Bất tử sơn bên trong, hoa đào nở rộ, hoa rụng rực rỡ, chính là một chốn cực lạc. Dưới ngộ đạo trà thụ, Nam Cung Chấn lấy cửu thiên thần ngọc chế tạo bàn đá, lấy thần tiền nấu trà ngộ đạo, đến nếm thử. Nam Cung Chấn vẫy gọi, tiền bối. Diệp Phàm cao hứng kêu gọi nói, Nam Cung Chấn trở về, ổn định thần khư, hắn đang bế quan, nếu không đã sớm đến đây thấy Nam Cung Chấn. Trước bàn đá, ngồi Tử Hà, Hạ Chi Vi, Khương Đồng, Hoa Vân Phi bốn người, Tử Hà tiên tử, Nhân Vương tiên tử, Khương Đạo Hữu, Vân Phi huynh, Diệp Phàm từng cái chào hỏi. Hoa Vân Phi bị Nam Cung Chấn cứu, hắn lúc trước chính là biết đến. Bất quá đối phương lúc trước thân không khỏi mình, cùng hắn đối địch, hiện tại cùng một chiến tuyến. tự nhiên không có thù hận. Chúc mừng Diệp huynh thánh thể đại thành, quân lâm thiên hạ. Tử Hà mấy người chúc mừng nói, đảm đương không nổi, quân lâm thiên hạ, chính là Nam Cung tiền bối cùng cái lão tiền bối, ta còn kém xa. Diệp Phàm khiêm tốn nói, được rồi, nếm thử trà ngộ đạo. Nam Cung Trấn đem nấu xong trà ngộ đạo đổ vào chén ngọc bên trong. Toàn bộ vũ trụ, hiện nay, có thể có Nam Cung Trấn xa xỉ, đã tìm không thấy, lấy thần tiền nấu trà ngộ đạo. Đây mới là đại đế tiêu chuẩn thấp nhất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.